Tiên Ma Đồng Tu, chương 1497 Tinh Thần Pháp Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói mình hiểu được tinh thần pháp thuật, đại bộ phận mọi người là vừa sợ vừa nghi ngờ. Chỉ có Tần Phàm Chân chờ đi qua Minh Hải người, bỗng nhiên đều bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trước kia cho Tần Phàm Chân loại trừ trên mặt thi khí thời điểm, dùng chính là đấu chuyển tinh di. Tiểu tử này lúc ấy chết sống không thừa nhận chính mình hội tinh thần pháp thuật. Một cái sức lực nói đây không phải đấu chuyển tinh di, đây là di hoa tiếp mộc. Hiện tại tiểu tử này cuối cùng là thừa nhận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người này đều rất kỳ quái, Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là từ nơi này học được tinh thần pháp thuật. Thương Vân Môn sở tu âm dương càn khôn đạo chân pháp chính là đạo gia chân pháp, cùng tinh thần pháp thuật hoàn toàn không đáp bên cạnh. Thiên Vấn nói, người thật sự hiểu được tinh thần pháp thuật, giờ phút này cũng không phải là hay nói giỡn thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không biết ta ai không biết ta Diệp Tiểu Xuyên người xưng Tề Thiên Đại Thánh cũng không hay nói giỡn. Ta cũng chỉ là hiểu được một chút xíu tinh thần pháp thuật mà thôi. Người đem bắt đầu tinh nghi cho ta tới thử xem. Nếu như là đổi lại người khác Thiên Vấn quả quyết sẽ không đem bắt đầu tinh nghi giao cho đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Diệp Tiểu Xuyên, Thiên Vấn vẫn là man yên tâm. Không có gì do dự, đem bắt đầu tinh nghi đưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đắc ý, đối với Thiên Vấn tròng trắng mắt đều nhanh nhảy ra đến. Trong nội tâm suy nghĩ, khuya ngày hôm trước ta muốn nhìn bắt đầu tinh nghi, người cái này quỷ hẹp hòi chết sống không để cho, bây giờ còn không phải quay quay hai tay dâng. Thiên Vấn tựa hồ xem thấu Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi tâm tư, nói. Ngươi nhanh thử xem a, nhìn xem ngươi sở tu tinh thần pháp thuật có thể hay không thúc giục bắt đầu tinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, gấp cái gì a, để cho ta trước nghiên cứu một chút. Cái này bắt đầu tinh nghi còn rất trọng, giống như là một mặt hình tròn đĩa ngọc không đến hai thước đường kính, độ dày ước chừng ba thốn tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc này cái đĩa ngọc chất bên trong, có thật nhiều lóe lên điểm trắng, mỗi một lần lập lòe, vị trí cũng không một dạng, tựa hồ là tại chậm rãi vận động. Diệp Tiểu Xuyên đếm, nho nhỏ đĩa ngọc bên trong, thậm chí có ít nhất mấy trăm cái quang điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là chính diện đĩa ngọc tựa như hồn nhiên thiên thành, giống như là vạn tượng bàn một dạng, là thiên địa thai nghén đi ra, thực sự không phải là nhân lực luyện chế ra đến. Nghiên cứu một hồi về sau, Diệp Tiểu Xuyên giả vờ giả vịt khoa tay múa chân một phen, sau đó điều động trong cơ thể kinh mạch bên trong một tia tinh thần linh lực thời gian dần qua thâm nhập đến tinh bản bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu không có gì phản ứng, còn không bằng vừa rồi Thiên Vấn đưa vào chân nguyên về sau hội bốc lên ngân quang. Ngay tại mọi người chuẩn bị truy cứu Diệp Tiểu Xuyên hồ đồ thời điểm, bỗng nhiên, khay ngọc phương pháp bị kích hoạt lên giống như, vậy mà run rẩy không ngừng, vô số u sáng tựa như tinh thần tia sáng ngân quang, theo đĩa ngọc bên trong rậm rạp chàng chịt quang điểm phía trên bắn đi ra, này độ sáng không biết so vừa rồi Thiên Vấn thúc giục là muốn sáng nhiều. Ít lần, trực tiếp đem trọn sơn động theo thông thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu tinh nghi một bên run rẩy, một bên phát ra ong ong thanh âm. Tất cả mọi người bị bất thình lình dị biến kinh hãi không ngậm miệng được. Nhưng là loại cường độ này ngân quang không có duy trì bao lâu, ước chừng chỉ duy trì 7-8 cái hô hấp, sáng ngời ngân quang liền bỗng nhiên một lần nữa bị hút vào bắt đầu tinh nghi bên trong. Chỉ có nhu hòa tựa như tinh quang nguyệt mang giống như sáng bóng tại khay ngọc phía trên chậm rãi chảy xuôi, trong sơn động liền có chút u ám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Dương Thập Cửu bỗng nhiên nói, mọi người mau nhìn sơn động chu vi thạch bích. Mọi người nghe vậy, ánh mắt theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay run rẩy đĩa ngọc thượng chuyển rời đến chu vi trên thạch bích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vừa nhìn, ngay cả là ở đây chi nhân đều là tâm trí kiên định thế hệ cũng không khỏi được lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy những cái kia chảy xuôi ngân quang, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là chiết xạ tại chu vi thạch bích về sau, trên thạch bích vậy mà xuất hiện một bức thần bí huyễn tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải nhân loại hoặc là sinh vật huyễn tượng, cũng không phải sa mạc cùng trên biển thông thường ảo ảnh. Xuất hiện ở trên thạch bích huyễn tượng, là chính phiến vũ trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ mênh mông, vô số tinh thần tại chính mình quỹ đạo thượng chậm rãi chuyển động, vận hành, vĩnh viễn không ngừng hơi thở. Những người khác chứng kiến cái này vô số tinh thần tạo thành vũ trụ huyễn tượng, ngoại trừ rung động vũ trụ mênh mông bên ngoài, không có quá nhiều mặt khác cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bất đồng a, hắn là nhân gian một người duy nhất tu luyện thiên thư quyển 8, tinh thần thiên chi nhân. Nếu như nói tinh thần thiên thượng ghi chép đều là lý luận. Này trước mắt xuất hiện cái này bức vũ trụ mênh mông huyễn tượng, đó chính là thực tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, chỉ nhìn vài lần, nhiều năm qua trong nội tâm vài chỗ về thiên thư quyển 8, trong ghi lại tinh thần pháp thuật trăm mối vẫn không có cách giải chỗ khó, điểm đáng ngờ liền sáng tỏ thông suốt. Giống như là trong nháy mắt này, lòng của hắn cửa được mở ra theo nhân gian viên này đại trên tinh cầu, vừa sải bước vào cửu thiên ngân hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả tinh thần, đều tại bên cạnh của mình đảo quanh. Trước kia hắn chẳng qua là trong đầu mô phỏng toàn bộ vũ trụ ngân hà, hiện tại toàn bộ vũ trụ ngân hà hình ảnh ở trước mặt của hắn bị trực quan thể hiện rồi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giống như đói nhìn xem chu vi trên thạch bích bày ra tinh thể vận động đối thiên đạo cảm ngộ tại chút bất chi bất giác đi từ từ dâng đi lên. Ngắn ngủn một lát, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy chính mình đối thiên thư quyển 8, tinh thần thiên lĩnh ngộ, lại lên một cái đại bậc thang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không có hôm nay cơ hội duyên, hắn đều muốn đạp vào cái này bậc thang, ít nhất còn cần 50-60 năm mới được. Ngày tại hắn lâm vào cảnh giới vong ngã lúc bên người Phong Vô Ngạn thanh âm, nói. Mau nhìn, bắt đầu tinh nghi thượng những thứ này điểm trắng trong xuất hiện một cái lam điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên theo mộng ảo trong bừng tỉnh cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy nguyên bản rậm rạp chẳng chịt màu bạc quang điểm trong, xuất hiện một cái xanh lam quang điểm, vô cùng muốn dễ làm người khác chú ý, viên kia lam sắc quang điểm cùng mặt khác màu bạc quang điểm một dạng, đều là lóe ra, bất đồng chính là, lam điểm lập lòe về sau, vị trí không có quá lớn chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói. Viên này lam điểm, phải là đại biểu cho ngọc giản tàng động cổ địa đồ chuẩn xác vị trí. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, Diệp Tiểu Xuyên ôm bắt đầu tinh nghi liền chạy rời núi động chính đạo cùng ma giáo hơn 10 vị tinh anh đệ tử vội vàng đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra khỏi sơn động bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên ngự không chậm chạp phi hành một bên chú ý lưu tâm quan sát bắt đầu tinh nghi thượng viên kia lam sắc quang điểm. Quả nhiên như Diệp Tiểu Xuyên đoán một dạng, theo hắn di động, lam sắc quang điểm đã ở di động, hắn không động, lam sắc quang điểm tức thì cũng là bất động không động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tinh thần tri thức, Diệp Tiểu Xuyên là đương kim nhân gian độc nhất vô nhị quyền uy chuyên gia. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ toàn bộ bắt đầu tinh nghi phương vị thiết lập. Hắn hưng phấn nói. Không hổ là nữ hoa nương nương truyền thừa dị bảo, cái này tinh trên bàn lộ ra ngoài phương vị, không phải giấy tính chất biểu đồ bày ra thượng bắc hạ nam, trái tây phải đông phương vị. Muốn xem hiểu bắt đầu tinh nghi lộ ra ngoài phương vị, nhất định phải tưởng tượng chính mình thân ở tại vũ trụ ngân hà bên trong, là nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy lập thể không gian, góc truyện audio.com. Mọi người mờ mịt, bọn họ đều là tự xưng là kỳ tài kiến thức rộng rãi, thế nhưng nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói cái gì nhiều duy lập thể không gian, nguyên một đám con mắt chừng cùng cây vải tựa như được, không có một cái nghe hiểu được. Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ những người này có thể hay không nghe hiểu, ngón tay phía đông nói. Đi theo ta cổ địa đồ tại phía đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.